cẩn mật như hạt giống được chôn vùi trong lòng đất. Chúa Giêsu là ngôi lời, nhưng để thực hiện việc tông đồ theo ý Đức Chúa Cha, trong 33 năm Ngài thinh lặng 30 năm, và nhất là trong giờ tử nạn Ngài đã thinh lặng. Cẩn mật nhiều, con sẽ hối hận ít. Đừng mong rằng nói nhiều thiên hạ sẽ thông cảm với con. Càng nói càng thêm kẽ hở, thiên hạ càng hiểu ngược xuôi, xuyên tạc hơn. Rồi con cứ phải đính chính lời, đính chính trước. Chúa làm phép lạ, rồi Chúa cấm nói. Chúa vinh hiển trên núi Tabor, rồi cũng cấm nói. Lý tưởng tông đồ của con cứ ấp ủ và hành động, Chúa Thánh Thần sẽ giúp con. Thế gian sẵn sàng chê bai, chống đối vì sự bất cẩn của con. Trong Thánh Kinh, gương Đức Maria cẩn mật, bà Judith cẩn mật, đã làm những việc anh hùng. Đừng khinh phụ nữ, lực sĩ vô địch như ông Samson đã bại trận vì bất cẩn thua phụ nữ Dalila. Hạt giống rơi xuống lòng đất, được chôn vùi kín đáo, sẽ sinh hoa kết quả. Hạt giống rơi xuống xa lộ, bị chim trời tha mất, xe cộ nghiền nát. Mỗi khi bị kích thích muốn khoe tài, mỗi khi bị khiêu khích muốn đấu khẩu, mỗi khi bực tức muốn cho nổ tung, thinh lặng, thinh lặng. Dù khôn mấy, con sẽ phát thanh đặc biệt, và lời lẽ cũng sẽ chua cay sắc bén đặc biệt hơn con người. Bao nhiêu tác phẩm, bao nhiêu diễn văn, bao nhiêu chương trình, kế hoạch quan trọng của con được thành công rực rỡ đều phát xuất từ tế bào âm thầm của óc não con, tức những nhịp đều của quả tim con khiến máu tuần hoàn nuôi sống trách móc thịt con hoạt động. Nội tâm thâm trầm là căn bản, hy sinh, nhẫn nại, suy tư, yêu mến. Cẩn mật đâu phải là màu nhiệm, chỉ là sự tế nhị tự nhiên. Chẳng hạn con đâu muốn ai đem cuộc đời cá nhân của con ra phơi bày bàn tán công khai. Khi con căn dặn thiên hạ sự bí mật con vừa tiết lộ, thì con đã bật mí tất cả rồi. Điều đó chứng minh là chắc chắn con cũng không giữ nổi.